Chương 293, nhận thật giả. Lâm Thiên Diêu cười nói, không thành vấn đề, ngươi trích ra vì vậy, Chu Bá Thông liền trích đứng lên, làm một lát sau, hắn liền làm xong, vì vậy, hắn cười nói, đa tạ ngươi. Lâm Thiên Diêu cười nói, cái gì, ta những thứ này đều là phải. Sau đó, Chu Bá Thông lớn tiếng nói, như vậy, chúng ta mau nhanh đối câu. Lâm Thiên Diêu gật đầu, vì vậy, bọn họ liền đánh nhau, rất nhanh bọn họ liền đánh xong. Lúc này, Quách Phủ cười nói, thật tốt quá, võ công của các ngươi cũng rất cao mạnh mẽ, ta tất cả đều đặc biệt xem trọng. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, được rồi, Chu Bá Thông, ngươi chạy nhanh đi, nơi đây không phải ngươi tới địa phương. Chu Bá Thông gật đầu, vì vậy, hắn đem những cái này hoa cầm lên, sau đó, hắn hướng phía trước đi tới, mà Lâm Thiên Diêu lạc hướng Quách Phủ nói, ta xem ngươi cũng đói bụng lắm, như vậy đi, ta cho ngươi một ít ăn. Quách Phủ cười nói, ai nha, không cần, nhiều như vậy hoa, ta ăn hoa là được. Lâm Thiên Diêu cười nói, tốt, ta biết, ngươi phi thường thích ăn, vậy ngươi còn chờ cái gì, ngươi ăn mau đi a. Vì vậy, Quách Phủ liền ăn, làm một lát sau, hắn liền ăn xong rồi, sau đó, hắn cười nói, ai nha, ăn quá ngon, ta cảm thấy chúng nó so với Nhiệm Hà Đại Ngư thịt heo đều ngon. Lâm Thiên Diêu cười nói, đi, chỉ cần có ngươi những lời này, ta yên tâm, như vậy, ta muốn chân núi đi luyện công. Quách Phủ cười nói, đi, ngươi nhanh a, ta muốn nghỉ ngơi một chút. Nói xong, nàng liền lấy một cây đại sợi dây, sau đó, hắn liền đường xuống. Lúc này, Lâm Thiên Diêu vào xuống, hắn bắt đầu luyện công, làm một lát sau, hắn liền luyện không sai biệt lắm. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, ai nha, ta ngay cả thật tốt quá, không nghĩ tới bộ này võ công, ta dùng mấy giờ, ta liền làm xong. Lúc này, Âu Dương Phong đi tới, nói, ngươi làm sao ở nơi này? Lâm Thiên Diêu cười nói, ta thích ở nơi này, làm sao vậy? Mà Âu Dương Phong lớn tiếng nói, hanh xú tiểu tử, xem ra ta muốn cho ngươi lợi hại. Lâm Thiên Diêu cười nói, tốt, ta muốn nhìn ngươi có bản lĩnh gì. Vì vậy bọn họ liền đánh nhau, làm một lát sau, bọn họ đánh tốt vài cái hiệp, cuối cùng, Lâm Thiên Diêu đánh bại Âu Dương Phong. Sau đó, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng tay, Âu Dương Phong, ngươi căn bản liền không phải của ta đối thủ, ta xem ngươi chạy nhanh đi, bằng không, ta còn biết dùng lợi hại hơn võ công đối phó ngươi. Âu Dương Phong lớn tiếng nói, hai anh, ta không phải tin tưởng, vậy chúng ta thử xem a. Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, tốt, cái này có thể là chính ngươi nói, ngươi cũng đừng trách ta. Nói xong, hắn hướng phía Âu Dương Phong trên người đánh tới, rất nhanh, hắn liền đem Âu Dương Phong cho đánh bại. Mà lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, thế nào, chiêu thức của ta lợi hại không? Lúc này, Âu Dương Phong lớn tiếng nói, ngươi là võ công gì, ngươi mau nhanh nói ra. Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, hay anh, lẽ nào ngươi ngay cả cửu âm chân kinh cũng không biết? Âu Dương Phong nghe xong lớn tiếng nói, không đúng, ta mới là cửu âm chân kinh, ta nhìn ngươi là giả. Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, chúng ta đừng động nhiều như vậy, ta hỏi ngươi, ngươi mới vừa rồi là không phải là bị ta đánh bại? Âu Dương Phong thấp giọng nói, hay anh, ta vừa rồi chỉ dùng 3 phần lực, nếu như ta nhiều hơn nữa dùng 1 phần, ngươi khẳng định được bại rơi. Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, cái này ta cũng mặc kệ, nói chung, ta mới vừa xác thực đánh bại ngươi, ngươi được thừa nhận. Âu Dương Phong lớn tiếng nói, hai anh, ngươi người này, thật là đủ giảo hoạt, được rồi, ngươi vừa rồi đánh thắng. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, được rồi, ta còn có chuyện khác, ta phải đi. Nói xong, hắn liền vận dụng khinh công, rất nhanh hắn liền trốn, mà Âu Dương Phong lớn tiếng nói, ngươi không cần đi, ta còn muốn đánh với ngươi. Nói xong, Âu Dương Phong hướng phía trước đuổi theo, mà Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, ta xem ngươi không muốn xông lại, ngươi biết không, ngươi làm như vậy, khiến cho ta thật không tốt. Âu Dương Phấn lớn tiếng nói, ngươi đừng nói với ta những thứ này, hôm nay, ta phải để hỏi minh bạch. Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, được rồi, ta cho ngươi biết ta, ngươi luyện là giả. Sau đó, Âu Dương Phong lớn tiếng nói, không có khả năng, ta muốn lại theo ngươi đối chiến. Mà lúc này, Quách Phủ đã đi tới, hắn lớn tiếng nói, ngươi làm sao vậy, ngươi tại sao lại đụng tới hắn? Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, người này luôn là quấn quýt lấy ta, xem ra ta muốn đánh bại hắn không quá dễ dàng. Lúc này, Quách Phủ lớn tiếng nói, Âu Dương Phong, ngươi xem một chút chính mình, một bả số tuổi, ngươi với hắn đối với đấu, ngươi vạch tới sao? Lúc này, Âu Dương Phong biết mình ở ỷ lớn hiếp nhỏ, vì vậy, hắn lớn tiếng nói, được rồi, sự tình hôm nay coi như, bất quá không quan hệ, chờ sau này, ta còn sẽ tới tìm ngươi. Nói xong, Âu Dương Phong liền rất nhanh rời đi. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lạc hướng Quách Phủ nói, ai nha, ngươi thật là đủ thông minh, tam hạ lưỡng hạ để hắn nhận thua. Quách Phủ cười nói, dĩ nhiên, đây chính là ta tốt nhất thủ đoạn, nếu như ta luyện những thứ này đều không biết đích nói, vậy ta còn làm sao hô nở? Lúc này, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, như vậy đi, chúng ta đến phía trước xem một chút đi. Quách Phù gật đầu, vì vậy, bọn họ hướng phía trước đi tới, rất nhanh, bọn họ thấy được Hoàng Lao Tà, bọn họ chứng kiến hắn đang ở luyện công, vì vậy, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, Hoàng Lao Tà, chúng ta lại gặp mặt. Hoàng Lao Tà nghe xong cười nói, đúng à, ta cũng không còn nghĩ đến, như vậy đi, ta tới với ngươi đối công. Lâm Thiên Diêu cười nói, tốt, ta chuyện cầu cũng không được, vậy chúng ta bắt đầu đi. Nói xong, bọn họ liền đánh nhau, mà khi một lát sau bọn họ đánh tốt vài cái hiệp, cuối cùng, Hoàng Lao Tà đem Lâm Thiên Diêu đẩy lùi đến phía sau. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, Hoàng Lao Tà, nhiều ngày như vậy không thấy, không nghĩ tới võ công của ngươi lại tiến bộ không ít. Hoàng Lao Tà cười nói, tạm được, ta cũng là không có chuyện gì sự tình thường thường liên hệ. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, được rồi, ta xem chúng ta đi thôi. Hoàng Lao Tà cười nói, chúng ta đi đâu? Lâm Thiên Diêu cười nói, ta muốn với ngươi cùng bên trên một chén rượu. Hoàng Lao Tà nghe xong cười nói, tốt, vậy chúng ta hiện tại thì đi đi. Nói xong, bọn họ hướng phía phụ cận tiểu quán đi tới, rất nhanh, bọn họ liền ngồi xuống, vì vậy, bọn họ uống. Làm một lát sau, Lâm Thiên Diêu liền thỉnh giáo Hoàng Lao Tà một ít võ công, mà Hoàng Lao Tà cười nói, ai nha, những thứ này võ công đều không nói chơi, không có gì.